Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2068, tiêu tộc mất mạng. Đem người chứng kiến, oanh, theo một tiếng kịch liệt chấn minh truyền ra, thanh lâm ngực, lập tức có một cái thất thải thần quang tràn ngập đại vươn tay ra. Cái này bàn tay lớn. Như là vĩnh hằng tiên kim chế tạo mà thành, toàn thân thần quang tách ra, thần thánh vô cùng, cái này bàn tay lớn, giống như là có thể không xa không giới, không có gì không phá, cái này bàn tay lớn, tựu như vậy đột ngột xuất hiện, một cái tát đập đã rơi vào một gã kim ảnh chúa tể trên bờ vai, răng rắc xoạt, liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nghe chói tai vô cùng, kim ảnh chúa tể đầu vai, trước tiên liền sụp đổ dưới đi, mà cái này chỉ là bắt đầu. Kế tiếp càng thêm chuyện đáng sợ đã xảy ra, người này kim ảnh chúa tể thịt trên khuôn mặt, lập tức đã là rậm rạp mạng nhện đồng dạng vết rách. Cái kia vết rách bên trong, máu tươi mà ra, không bao lâu đã đem kim ảnh chúa tể cho nhuộm thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều thê thảm, về phần người này kim ảnh chúa tể, cũng là lập tức đình chỉ sở hữu tất cả động tác. Một đôi mắt chừng được căng tròn, nhưng lại đã mất đi thần thái, lập tức là bị một trưởng này, cho đập đã diệt linh hồn. Thất thải thần quang bao phủ bàn tay lớn, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Liền một lần nữa chui vào thanh lâm ngực biến mất không thấy. Đương kim tam cấp bản đồ thiên. Số mệnh bình thường. Vạn đạo chính đang dần dần địa khôi phục. Cái này ý nghĩa. Thiên đạo rất có thể đã một lần nữa hàng lâm tam cấp bản đồ. Thanh lâm không dám để cho thất thải đế ma tộc thân thể xuất hiện thời gian quá dài. Để tránh đưa tới thiên đạo nhằm vào. Ba tương đương. Kế tiếp. Thanh lâm một tay, đã rơi vào người này trên bờ vai. Đại đế lục vận chuyển, chợt có mãnh liệt lực cắn nuốt lưu chuyển mà ra. Không có qua bao lâu thời gian, liền đem kim ảnh chúa tể thân thể ẩn chứa lực lượng. Toàn bộ luyện hóa, tạm tồn ở thể nội trong không gian. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Còn lại hai gã kim ảnh chúa tể là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Nhìn về phía thanh lâm ánh mắt cũng là phát sanh biến hóa. Trở nên quái dị vô cùng. Trở nên kiêng kỵ vô cùng. Hai người đều là không hẹn mà cùng đình chỉ trên tay công kích. Ngưng lập tại chỗ, nhanh chằm chằm thanh lâm. Có chút ít kinh hãi. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Người này lại tạo tội nghiệt. Lại giết tộc của ta cường giả, còn không đưa hắn chém giết. Tiêu Hoán không có nhìn rõ ràng thanh lâm vừa rồi làm hết thảy. Mắt thấy hắn đem một gã kim ảnh chúa tể giết cặn bã đều không còn. Lập tức càng thêm giận không kềm được, càng thêm vội vàng thúc giục còn lại hai gã kim ảnh chúa tể. Nhanh chóng chạm thanh lâm, thế nhưng mà Tiêu Hoán phẫn nộ đã mất đi lý trí. Hai gã kim ảnh chúa tể lại không có, vừa mới phát sinh hết thảy, quá mức quỷ dị, quá mức bất thường, thất thải bàn tay lớn xuất hiện một sát na kia. Hai người đều là cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp, lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi, không thể không do dự phải chăng muốn rút đi. Ta là Tiêu thị dòng chính truyền nhân, các ngươi dám không nghe của ta chỉ lệnh. Hai vị kim ảnh chúa tể do dự, đưa tới Tiêu Hoán bất mãn, lập tức lại để cho hắn chuyển ra thân phận của mình. Cưỡng bức hai người tiếp tục ra tay, Tiêu thị nhất tộc là năm cấp bản đồ bất bại thế gia, bên trong gia tộc có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ, dòng chính truyền nhân, địa vị tôn sùng, thụ người yêu mến, cho dù trong tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Đều đối với bọn họ lễ kính có ra, bởi vì bọn họ là gia tộc tương lai hy vọng, cái này lại để cho dòng chính truyền nhân đám bọn họ ủng có rất lớn toàn lực. Có thể điều động kim ảnh chúa tể, thậm chí có thể sai sử thiên ảnh chúa tể ra tay. Hai vị kim ảnh chúa tể không dám vượt qua cái này xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Lập tức lần nữa thăm dò tính xuất thủ. Bá, nhưng mà vào thời khắc này, một đạo kim quang, qua trong giây lát liền đã xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Ngay sau đó, thất thải bàn tay lớn tái hiện, một cái tát tựu đặt tại người này mặt trên cửa, lập tức đem người này cũng là im ắng chém giết. Thất thải bàn tay lớn lại một lần nữa nhất thiểm tức thì. Thanh Lâm chợt lại một lần nữa thi triển đại đế lục. Đem người này thân thể ẩn chứa lực lượng, toàn bộ luyện hóa, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, một gã kim ảnh chúa tể tựu lại bị Thanh Lâm cho chém giết. Đây hết thảy, thật sự quá bất thường, quá mức quỷ dị, là được Quý Uyển Linh, Vân Khê, đều là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm rõ ràng là ám ảnh chúa tể, lại có thể chém giết kim ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Cái này thật sự quá không bình thường. Là hắn, giết tộc của ta Thánh Vương. Cái này một cái chớp mắt, còn sót lại một gã kim ảnh chúa tể mặt mũi tràn đầy sợ hãi chỉ vào Thanh Lâm. Cũng không dám có chỗ chần chờ. Quay người tự hướng ngoài điện phóng đi. Vừa mới một cái chớp mắt, hắn đã nhìn rõ ràng hết thảy. Cái kia một cái đại thủ chung quanh chỗ tràn ngập thất thải thần quang. Cùng lúc trước trong tấm hình hại chết Tiêu Bình Khôn thất thải thần quang giống như đúc. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm trực tiếp giết Tiêu Bình Khôn, một cái chém giết qua Thánh Vương người, tuyệt đối là kim ảnh chúa tể chỗ không cách nào đối phó. Bởi vậy, người này kim ảnh chúa tể mới sẽ như thế liều lĩnh muốn chạy trốn cách nơi đây. Bá, nhưng mà Thanh Lâm sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhưng nghe một tiếng âm thanh phá không vang lên, Thanh Lâm liền lần nữa như là như thiểm điện đuổi theo người này. Đón lấy thất thải bàn tay lớn lại hiện ra, lập tức một cái tát đem nhục thể của hắn cùng linh hồn. Cùng một chỗ đập thành huyết vụ, cuối cùng một gã kim ảnh chúa tể chết oan chết uổng. Lúc này đây, toàn trường mọi người nhìn rõ ràng thất thải bàn tay lớn. Đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm là ám ảnh chúa tể, không có khả năng như thế đơn giản tựu có thể giết kim ảnh chúa tể. Nguyên lai trong cơ thể của hắn, có càng cường đại hơn tồn tại tại ra tay, có thể giết kim ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, ba gã kim ảnh chúa tể lần lượt vẫn lạc. Lại để cho Tiêu Hoán giật nảy mình đánh cho cái dùng mình. Từ đầu nóng đầu bên trong tỉnh táo lại, hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Quả thực không thể tiếp nhận vừa mới đã phát sanh hết thảy. Sớm nói qua cho ngươi rồi, Thánh Vương đều bởi vì ta mà chết. Ngươi thiên không tin, tự cho là ba gã kiên ảnh chúa tể có thể thay đổi chiến cuộc. Thật sự là chê cười. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh như băng mà nói, tỷ tỷ ngươi thấy được sao? Người này sau lưng mang theo ba gã kim ảnh chúa tể. Rõ ràng tựu là từ vừa mới bắt đầu tựu đã làm xong muốn ra tay chuẩn bị. Như thế dụng tâm hiểm ác, thật đúng lại để cho người tức lộn ruột. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm thu hồi treo ở Quý Uyển Linh bọn bốn người đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn. Thanh Thiền thân thể mềm mại rung rung, không nói gì thêm, cũng đã nhìn ra Tiêu Hoán chân thực diện mục. Ngươi vốn nên chết, nhưng ta nói rồi, muốn thả qua ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi lại hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu như thế. Để cho ta muốn thả ngươi đều là không thể. Thanh Lâm nhìn về phía Tiêu Hoán. Người thắng tư thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tiêu Hoán sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ, cũng còn không có từ ba gã kim ảnh chúa tể bị chém giết trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ta không thể giết ngươi, nhưng cũng sẽ không biết dễ tha ngươi. Giữ lại ngươi, thấy tận mắt chứng nhận Tiêu thị nhất tộc mất mạng. Kế tiếp, Thanh Lâm tiếp tục mở miệng nói chuyện, đồng thời đột nhiên một chưởng vung đã rơi vào Tiêu Hoán ngực, lập tức đem hắn thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy, lại để cho linh hồn của hắn cũng là theo chân bị thương. Đại Đế Lục đi theo thi triển mà ra, đem người này một thân thần lực thôn phệ hầu như không còn. Rồi sau đó Thanh Lâm trên tay, ánh sáng nhạt nhất thiểm, một khỏa dưỡng hồn châu xuất hiện, đem Tiêu Hoán linh hồn thu nhập trong đó, giữ lại hắn đi gặp chứng nhận ngày sau tiêu tộc là như thế nào mất mạng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/duy-nsav/noi-nsat-gạch-noi-pasap-gạch-noi-tsan-gạch-chéo-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.